Trấn Quan Âm, chương 709, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Giữa sân tiếng rồng ngâm vang lên. Trong nháy mắt một cái hình rồng sinh vật hướng phía trước xung kích ra. Na Lý Lăng Đạo còn chưa phản ứng kịp đích thuấn gian. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tương hắn toàn bộ thân thể xuyên thấu mở ra. Lý Lăng Đạo con mắt trừng lớn. Khó tin nhìn Na xuyên thấu thân thể của hắn bạch quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Hắn cảm giác được trên người của hắn sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Hắn muốn xoay người nhìn về phía sau giết hắn đạo thân ảnh kia. Lại phát hiện bây giờ khí lực đã hoàn toàn không đủ để xoay người. Sau đó, thân hình hắn ầm gian trực tiếp té trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ từ trong thân thể hắn nổi lên. Chính là Lý Lăng Đạo hồn phách. Bất quá đang ở hắn thần hồn hiện lên đích thuấn gian. Lại là một đạo công kích tới gần. Trực tiếp tương thần hồn của hắn trong nháy mắt mất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trên mặt đất kia thi thể. Ta chậm rãi đi tới. Sau một khắc, một đạo màu vàng xương cốt từ Lý Lăng Đạo mi tâm nổi lên. Cái này đầu khớp xương thoạt nhìn chỉ có một đốt ngón tay lớn như vậy. Toàn thân tản ra một loại làm người ta si mê kim sắc. Chứng kiến thứ này đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng dâng lên cảm khái không thôi. Đây chính là ta trên người thiên sinh đạo cốt sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ ta vừa sanh ra đã bị cướp đi. Mà bây giờ, nó rốt cục một lần nữa trở lại trên người của ta. Ta một tay vươn. Trực tiếp tương trước mắt đạo cốt nắm trong tay. Cái loại cảm giác này. Thật giống như đã lâu chí thân. Tuy là ta thiên sinh đạo cốt bị đoạt đi. Thế nhưng nó đối với bản thể nhận thức so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhạy cảm. Ta có thể cảm giác được na thiên sinh đạo cốt mặt trên truyền tới thân thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc đó. Hỏa Long Thánh Cung. Trong nháy mắt triệt để tạc oa, bởi vì ở Hỏa Long Thánh Điện trong, đó thuộc về Lý Lăng Đạo hồn bài. Dĩ nhiên nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai? Là ai? Na ngất trời tiếng giống giận dữ trực tiếp từ bên trong tòa đại điện kia truyền ra. Đột nhiên, một đạo người xuyên màu lửa đỏ quần áo lão giả xuất hiện ở Hỏa Long Thánh Cung bầu trời. Hắn chính là Hỏa Long Thánh Cung Lão Tổ, Thanh Long Chân Nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Lăng Đạo, chính là toàn bộ Hỏa Long Thánh Cung từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất. Người mang thiên sinh đạo cốt, toàn bộ Hỏa Long Thánh Cung nhưng cũng không có người cho rằng ngày đó sanh đạo cốt là từ đường đích địa phương cướp đoạt mà đến. Bọn họ chỉ biết cho rằng... Hôm nay sanh đạo cốt chính là Lý Lăng Đạo chính mình sở hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Vô liêm sỉ, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đều muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trước mắt Thanh Long Chân Nhân đã bay thẳng đến phía trước lướt đi. Mục đích đương nhiên đó là hướng phía hoang dã lâm vị trí lao đi. Ta đem Lý Lăng Đạo vật trên người cướp đoạt sạch sẽ sau đó. Sau đó trực tiếp tương thi thể của hắn đốt cháy. Nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ở một chỗ thần bí trong sơn động. Hắc y nhân hướng về phía hình ảnh trước mắt một trào. Trong nháy mắt một viên thủy tinh cầu xuất hiện, bên trong hình ảnh, bất ngờ chính là ta và Lý Lăng Đạo hình ảnh chiến đấu. Thượng giới, ta sẽ nhường các ngươi tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó, đem không cần tốn nhiều sức là có thể cho chiếm giữ mảnh này Phì Nhiêu tu luyện đất thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm trầm thấp từ hắc y nhân trong miệng truyền tới. Cùng lúc đó, ta đã là nhanh hướng phía trước lướt đi. Vừa lúc đó, ta thấy được phía trước thình lình đã đứng một đạo thân ảnh. Hắn người mặc một bộ áo bào màu xanh. Chủ yếu nhất là, người này tướng mạo, dĩ nhiên là Tư Mã Gia một người trong đó khu vực kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đứng tại chỗ, nhìn đối phương không nói được một lời. Đã làm xong tất cả chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tiến vào trong tai của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái âm mưu. Nghĩ biện pháp chạy đi. Khi ta nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng dâng lên một hồi hoảng sợ. Bởi vì, này đạo thanh âm, dĩ nhiên là đồng thập bát thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngã chỉnh cá nhân trong lòng khó tin nhìn trước mắt cái này Tư Mã Gia đệ tử. Lên tiếng nói rằng, ngươi là đồng thập bát. Nhưng mà, sau một khắc, trước mắt đồng thập bát nhưng trong nháy mắt hướng chứ ngã bạo cướp mà đến. Khí tức kinh khủng trực tiếp tương ngã chỉnh cá nhân bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng như trước có truyền âm. Đây là một cái âm mưu. Nghĩ biện pháp chạy đi. Người kia, các ngươi lay động không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Ta càng thêm xác định. Đây chính là đồng thập bát. Chỉ bất quá ta không biết đồng thập bát vì sao biến thành cái dạng này. Hắn tại sao muốn ngụy trang thành Tư Mã Gia nhân? Vì sao? Ngươi bây giờ tại sao phải biến thành như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn trước mắt đồng thập bát. Vội vã lên tiếng hỏi. Ta nghĩ muốn biết. Trong lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống? Vì sao đồng thập bát sẽ biến thành bây giờ cái dạng này? Chấm, thế nhưng, đồng thập bát lại nói cho ta biết. Bây giờ không có thời gian giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, ta thấy một cái ngọc giản trong nháy mắt hướng chứ ngã ném tới. Lơ đãng gian, ngã trực tiếp tương đồ đạc thu vào. Sau đó trước mắt đồng thập bát tiếp tục đối với chư ngã truyền âm. Chạy đi, người muốn đáp án ở bên trong. Nói cho phía ngoài hết thảy thế lực. Thượng giới đại kiếp nạn buông xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta rất rõ ràng đồng thập bát lời nói là có ý gì. Hắn hiện tại đã thành thần bí nhân kia đồ đệ. Ta không biết đồng thập bát tại sao phải trở thành tên kia đồ đệ. Thế nhưng ta muốn nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Sau đó nhìn đồng thập bát cho ta trong ngọc giản đến cùng để lại vật gì vậy. Ta và đồng thập bát vướng víu sau đó. Rất nhanh ly khai. Bởi vì ta thực lực bản thân giống như đồng thập bát chênh lệch không bao nhiêu. Thực lực của người này cũng đến rồi khu vực kỳ đỉnh phong. Nhưng ta nghĩ muốn đào tẩu. Hắn vẫn không ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngào lão, mang chứ ngã ly khai a, đến rồi không có một người đích địa phương. Ta vội vàng hướng về phía ngao lão lên tiếng. Trước ngao lão liền nói cho ta biết. Cái chỗ này ngay cả hắn đều cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá ngao lão nói. Hắn có biện pháp để cho ta ly khai. Nhưng là chỉ là mang chứ ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ngao lão đối với chứ ngã trả lời. Sau đó, ta cảm giác được ngã chỉnh cá nhân tựa hồ bị một cổ lực lượng bao vây. Trong nháy mắt kế tiếp thời gian, trước mắt không gian bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Sau đó ta bị năng lượng bao vây lấy. Trực tiếp rời đi mảnh không gian này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa lúc đó, Trong sơn động, Hắc Bào Nhân thần sắc cứng lại. Hắn nhìn trước mắt cái kia hình ảnh. Trận pháp ba động nói cho hắn biết. Có người dĩ nhiên ly khai hắn kết giới. Chuyện gì xảy ra? Cái này thượng giới chẳng lẽ có tạo hóa kỳ cường giả? Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắc Y Nhân lẩm bẩm. Hắn trước kia là tạo hóa kỳ. Mặc dù bây giờ thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hắn kết giới này. Coi như là đạo cảnh đỉnh phong. Thậm chí nửa bước tạo hóa kỳ đều không thể đem điều này kết giới phá vỡ. Thế nhưng vừa mới kết giới ba động rõ ràng là ở nói cho hắn biết. Có người phá khai rồi hắn kết giới. Khi ta thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã đến rồi một chỗ xa lạ đích địa phương. Thượng giới vẫn rất lớn. Ta cũng không có đi trước nhiều lắm thượng giới đích địa phương. Bất quá xuất hiện đích thuấn gian. Ta trước tiên bóp nát trong tay truyền tống phù. Về tới chiến thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hoang dã lâm bầu trời. Toàn thân bị ngọn lửa bao vây. Đồ hỗn hào, lăn ra đây cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng hét phẫn nộ trực tiếp truyền ra. Chính là Na phẫn nộ mà đến Thanh Long chân nhân. Hắn toàn thân sát khí hiện lên. Trong nháy mắt, một gã hắc y nhân cũng là trực tiếp xuất hiện ở bầu trời. Tới rất nhanh, bất quá đáng tiếc, gia tộc ngươi cái vị kia thiên tài đệ tử. Đã không thể cứu vãn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm nhàn nhạt từ hắc y nhân trong miệng truyền ra. Hắn chính là thần bí nhân kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.